Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 489, cần gì người khác truyền thụ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero, song sinh chí tôn pháp tướng. Vừa rồi vị kia truyền du diệp vô trần là song sinh chí tôn pháp tướng tinh không thần giáo lão tổ. Kinh ngạc mà nhìn xem long tượng thú vương cùng Bắc Minh ma côn. Vậy mà, thật là song sinh chí tôn. Song sinh chí tôn, cái này, hắn mặt mũi tràn đầy không cách nào tin. Lúc đầu vừa mới còn chấn kinh chư thần chi tử phiền thần song sinh thần cấp đỉnh tiêm pháp tướng bách hoa thần nữ Lâm Hoa Thường. Triệt để mở ra kiều nhân miệng nhỏ kia, thật to, nàng đôi mắt đẹp, đều là không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả năm đó cửu châu chi chủ, đều không thể song sinh chí tôn. Trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này vậy mà song sinh chí tôn pháp tướng. Hiện trường tất cả mọi người tại trong thật sâu kinh ngạc. Bao quát chư thần chi tử phiền thần. Chư thần chi tử phiền thần tràn đầy ngốc trệ. Tại sao có thể như vậy? Hắn là thánh địa tứ đại thần tử đứng đầu. Cửu châu vị diện thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hắn từ dự thiên phú vô song. Thế nhưng là trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này, lại song sinh chí tôn pháp tướng. Đối diện là long tượng thú vương, Bắc Minh ma côn, hai đại chí tôn, mà chính hắn là cửu đầu thần long, thất thải thần phượng, hai đại thần cấp đỉnh tiêm. Hai đại chí tôn cùng hai đại thần cấp đỉnh tiêm, tạo thành mãnh liệt so sánh, quả thực là trần trụi châm chọc. Cái này khiến hắn cảm thấy một loại thật sâu sỉ nhục. Hắn nhìn xem Diệp Vô Trần. Hai mắt sát ý chợt lóe lên. Thiếu niên mặc áo trắng này. Phải chết. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc lúc. Chư thần chi tử phiền thần xuất thủ. Toàn thân hắn quang mang phun trào. Song quyền đột nhiên hướng Diệp Vô Trần oanh tới. Chư thần chi đạo. Thanh âm của hắn. Vang vọng ngũ tinh sơn trên không. Một quyền này, ẩn chứa hắn 10 thành lực lượng. Tất cả lực lượng, chỉ gặp hắn dưới song quyền. Từng tôn thần ảnh hiển hiện. Những thần ảnh này, chính là thượng cổ chư thần hình bóng. Thượng cổ chư thần, tại ngâm sướng, tại quang mang chấn động. Mỗi một vị thượng cổ chư thần, đều đang diễn dịch lấy chính mình vô thượng đại đạo. Những này vô thượng đại đạo, chuyển hóa thành lực lượng kinh người. Những lực lượng này hội tụ vào một chỗ, liền tại trận một chút thiên thần nhất trọng cao thủ đều là sắc mặt sợ hãi. Đám người từ Diệp Vô Trần trong song sinh chí tôn pháp tướng lấy lại tinh thần. Thiếu niên mặc áo trắng này mặc dù là song sinh chí tôn pháp tướng, nhưng là, cũng không phải chư thần chi tử phiền thần đối thủ. Tinh không thần giáo lão tổ Ngô Phong hai mắt thâm thúy. Nói ra. Chư thần chi tử phiền thần lực lượng một quyền này, liền xem như phổ thông thiên thần nhất trọng sơ kỳ cao thủ đều không thể ngăn cản. Mà thiếu niên áo trắng chỉ là một cái đại đế cảnh. Coi như thiếu niên mặc áo trắng này cường đại tới đâu, cũng không có khả năng ngăn cản được một quyền này. Mà không chặn được một quyền này, đó chính là chết. Trấn Nam Thiên cũng lắc đầu. Đáng tiếc. Một vị song sinh chí tôn, cứ như vậy vẫn lạc, mặc dù thiếu niên mặc áo trắng này rất thần bí, thực lực cũng rất kinh người, có thể oanh sát tà thần giáo thiếu giáo chủ Miêu Đồng. Nhưng là, hắn cùng tinh không thần giáo lão tổ Ngô Phong một dạng cho là, thiếu niên mặc áo trắng này thất bại, ngay tại cái kia chư thần chi đạo diễn hóa lực lượng. Quanh đến Diệp Vô Trần trước mặt 10 mét bên ngoài lúc. Đột nhiên, Diệp Vô Trần đồng dạng song quyền oanh ra. Chư thần chi đạo, Diệp Vô Trần thanh âm lạnh lẽo. Vang lên, chỉ gặp theo Diệp Vô Trần song quyền oanh ra. Từng tôn thượng cổ chư thần hình bóng hiển hiện. Những này thượng cổ chư thần hình bóng. So chư thần chi tử phiền thần càng ngưng thực. Diễn dịch lực lượng cũng càng cường đại. Ầm ầm. Diệp Vô Trần chư thần chi đạo, cùng chư thần chi tử phiền thần chư thần chi đạo đụng vào nhau. Trùng điệp lực lượng hủy diệt quét sạch, tung tóe bay, đánh cho bốn phía sơn phong chấn động không thôi. Lực lượng của hai người nhấc lên từng mảnh cát bụi. Tại trong cát bụi, chư thần chi tử phiền thần bắn ngược ra ngoài. Cùng lúc trước tà thần giáo thiếu giáo chủ Miêu Đồng một dạng nện ở nơi xa trên mặt đất. Mặt đất vang vọng, đám người khiếp sợ nhìn xem Diệp Vô Trần. Chấn kinh Diệp Vô Trần thực lực, càng khiếp sợ Diệp Vô Trần vậy mà cũng biết chư thần chi đạo. Chư thần chi đạo, không phải chư thần chi điện bí mật bất truyền sao? Từ trước chỉ có chư thần chi điện các điện điện chủ cùng tổng điện chủ có thể tu luyện. Hoặc là cần các điện điện chủ cùng tổng điện chủ nhất trí đồng ý truyền thụ. Mới có thể tu luyện. Thiếu niên mặc áo trắng này. Lại là từ chỗ nào tu luyện. Một mực chú ý đến Diệp Vô Trần chư thần chi điện băng điện điện chủ Tần Viễn cũng là chấn kinh cùng rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn mới vừa rồi còn suy đoán thiếu niên mặc áo trắng này thân phận. Không nghĩ tới đột nhiên liền nhìn thấy thiếu niên vậy mà thi triển bọn hắn chư thần chi điện bí mật bất truyền chư thần chi đạo. Ngươi vì cái gì biết chúng ta chư thần chi điện chư thần chi đạo? Chư thần chi điện băng điện điện chủ Tần Viễn hai mắt lăng lệ. Nói, là ai truyền thụ cho ngươi? Diệp Vô Trần sắc mặt đạm mạc. Ta muốn học chư thần chi đạo. Cần gì người khác truyền thụ? Bởi vì, chư thần chi đạo chính là hắn năm đó sáng lập. Hắn năm đó sáng lập đại đạo. Làm sao cần người khác truyền thụ? Chư thần chi điện băng điện điện chủ Tần Viễn rõ ràng không tin Diệp Vô Trần chuyện ma quỷ. Hắn lạnh lùng nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi không nói cũng chẳng sao. Chúng ta chư thần chi điện có là biện pháp tra rõ ràng. Đúng lúc này, chư thần chi tử phiền thần từ trong đống đá vụn bò lên. Miệng phun máu tươi không thôi. Băng điện điện chủ Tần Viễn thấy thế. Không lo được Diệp Vô Trần. Tranh thủ thời gian đi vào phiền thần bên người. Cho phiền thần nuốt đan dược chữa thương. Nam Thiên Thần Tông Tông chủ trấn cản nói. Thiếu niên này chư thần chi đạo. Không phải là chư thần chi điện nào đó điện điện chủ truyền thụ cho hắn a. Chấm, chấn Nam Thiên lắc đầu. Các điện điện chủ còn không có gan này. Nam Thiên Thần Tông Tông chủ trấn càn giật mình. Tổ sư có ý tứ là, thiếu niên này chư thần chi đạo là chư thần chi điện tổng điện chủ Lê Vĩnh Sinh đại nhân truyền cho hắn. Chấn Nam Thiên không có mở miệng. Hắn cũng chỉ là hoài nghi. Thế nhưng là, như thiếu niên này chư thần chi điện là chư thần chi điện tổng điện chủ Lê Vĩnh Sinh truyền thụ cho. Thiếu niên này lại vì sao đối với chư thần chi tử phiền thần hạ trọng thủ như vậy? Không chỉ có Trấn Nam Thiên, Ngạo Thế Thương Hội hội trưởng Càn Hiện, Tinh Không Thần Giáo lão tổ Ngô Phong mấy người cũng đều kinh nghi mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Suy đoán Diệp Vô Trần cùng chư thần chi điện ra sao quan hệ? Bách hoa thần nữ Lâm Hoa Thường đôi mắt đẹp đồng dạng kinh nghi mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Chư thần chi tử phiền thần nuốt xuống băng điện điện chủ Tần Viễn đan dược về sau. Sắc mặt hồng nhuận không ít. Hắn vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi là từ đâu học trộm đến chúng ta chư thần chi điện tuyệt học. Băng điện điện chủ Tần Viễn ánh mắt ra hiệu chư thần chi điện cao thủ đem chư thần chi tử phiền thần đưa đến một bên chữa thương. Mà hắn thì hướng Diệp Vô Trần đi tới. Hắn hai mắt đồng nhiên mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Các hạ thực lực thực sự khiến ta giật mình. Tần Viễn đến lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Nói xong, nó toàn thân chiến bào không gió mà bay. Đám người chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người bao phủ thiên địa. Loại hàn ý này, sâu tận xương tủy, rót vào sâu trong linh hồn, để cho người ta dùng mình. Chỉ gặp băng điện điện chủ Tần Viễn dưới chân đại địa. Chẳng biết lúc nào đã thành băng. Không sai, chính là biến thành băng, mà không phải bị băng bao trùm. Bị băng bao trùm, đất hay là đất, nhưng là hiện tại. Đất đã thành băng, đất đã không phải là đất, mà là thành chân chính băng. Trấn Nam Thiên cùng Tinh Không Thần Giáo lão tổ Ngô Phong hai người thấy thế. Đều là hai mắt ngưng trọng. Thất kinh băng điện điện chủ Tần Viễn thực lực. Thiên thần tam trọng trung kỳ. Tinh không thần giáo lão tổ Ngô Phong chậm rãi nói. Cái này băng điện điện chủ Tần Viễn giống như hắn. Thình lình đều là thiên thần tam trọng trung kỳ cao thủ. Mà lại Tần Viễn băng chi lực lượng. Đã đạt tới một loại cực kỳ khủng bố trình độ. Cách chương.